Chương 2249, thất bại thảm hại. Đệ nhị bạo. Phản ứng hoàn toàn tương phản, tuy nhiên ai cao ai thấp, một chút liền có thể nhìn ra được. Không biết bao nhiêu người, trong chớp nhoáng này, hô hấp to khỏe, vô cùng kích động, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nhân vi Trần Phong cái này ba câu, trực tiếp theo tức đạt đến bọn hắn tâm linh chỗ sâu nhất, xúc động cái kia sâu nhất tiếng lòng. Lâm Mặc Vũ cả người đều ngây dại, vành mắt đúng là đỏ lên, nước mắt của hắn tuôn rơi mà xuống, rơi vào rượu trong chén bên trong. Ánh mắt của hắn bi thương, một bên Chu Đức Triệu nhẹ khẽ thở dài miệng khí, biết đạo hắn liền nghĩ tới chết bệnh vong thê. Cái này trùng loại tâm tình, QNZ không có cách nào khuyên, hắn đành phải thở dài một tiếng. Khi Trần Phong chậm rãi phun ra sau cùng một câu kia, quân phải có ngữ, mi tờ mù vạn lý tầng vân, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi trong cả sân yên tĩnh, bị trong nháy mắt đại phá. Có một cái tú mỹ nữ tử, đồng nhiên tiếng buồn bã khóc giống, không biết có phải hay không là nhớ tới mình người yêu. Liên Trần Phong cái này một câu cuối cùng, Lâm Mặc Vũ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Không chỉ là rượu, còn có nước mắt. Trần Phong thân thể nhất chuyển, chén rượu trong tay một trường, xoát một dưới, lại là đem những cái kia tàn tiểu toàn bộ đều tiếp vào rượu trong chén. Tay hắn cầm cái kia nửa chén tàn tiểu, uống một hơi cạn sạch. Trần Phong ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía Ứng Bằng Trì, ta bài ca này, so với ngươi, như thế nào? Ứng Bằng Trì vẫn không trả lời. Sau một khắc, Lâm Mặc Vũ liền đã thay hắn trả lời. Hắn một tiếng thăm thẳm thở dài, Trần Phong, ngươi bài thơ này, quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao, không cần hỏi, cũng không cần nói, tất cả mọi người nghe được cái kia ba câu trong nháy mắt, liền đều biết nói, Ứng Bằng Trì thua mà lại, thua vô cùng thê thảm. Thất bại thảm hại cái này Ứng Bằng Trì, thật sự là tự dứt lấy nhục Trần Phong cái này từ, cùng trước đó còn không giống nhau, tràn đầy thiên trường địa cửu, ân ái triền miên chi ý, để cho người ta nghe xong, cũng có thể cảm giác được hắn chữ nhật bên trong nữ tử kia thật sâu yêu thương. Mà lại, hắn thủy chung nhìn lấy Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi lúc này đã khóc không thành tiếng, nàng nghĩ đến cùng Trần Phong phân biệt thống khổ, nỗi khổ tương tư. Nhưng khi nàng nhớ tới hiện tại cùng Trần Phong đoàn tụ chi nhạc, ân ái triền miên, nhưng lại trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nước mắt bên trong mang cười. Nhìn thấy Trần Phong nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi cái kia tràn đầy ánh mắt thâm tình, Trần Tử Viện bỗng nhiên tâm nhức đầu rung động, như là bị một cái đại chủ ý hung hăng đờ ập đờ nê nở lấy trái tim, để cho nàng trong chớp nhoáng này đau lòng khó nói lên lời. Nàng trước đó ở bên ngoài đụng phải Trần Phong thời điểm, trong lòng tràn đầy chỉ có Trần Phong mà thôi, ngay cả Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi đều căn bản không có chú ý, thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn đến cái này dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. QNZ thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên ở giữa minh bạch, Trần Phong trong lòng tình cảm chân thành, tuyệt đối chính là nàng. Trần Tử Viện sắc mặt thảm bạch, trong nháy mắt nước mắt thủy trực tiếp mê hoa mắt, đau lòng khó mà ngôn ngữ, nguyên lai, đây mới là Trần Phong chân chính ưa thích người. Nàng ngơ ngác nhìn Hàn Ngọc Nhi, nhẹ giọng nhậm nói, cũng chỉ có như nữ tử này, mới xứng với hắn a, ta lại thế nào xứng với hắn đâu. Trong nội tâm nàng hối hận. Tại Hồng Tụ lâu đỉnh cao nhất, tại cái kia thứ 99 tầng trong lầu thứ 99 tầng. Tầng này lầu các phương viên đủ mấy trăm mét, cực kỳ mở rộng. Nhưng là, cũng chỉ có một gian phòng. Nơi này chính là Nguyệt Đại Gia khuê phòng, cũng là nàng luyện công vị trí, mà ở trong đó ngoại trừ Nguyệt Đại Gia cùng nàng thiếp thân thị nữ Lam Tinh bên ngoài, không có người thứ ba có thể tiến vào. Vô luận là Hồng Tụ lâu người, vẫn là Hồng Tụ lâu bên ngoài những người khác. Những cái kia quan to quyền quý có tư cách nhìn thấy Nguyệt Đại Gia liền cực ít, mà có thể tiến vào nơi này càng là một cái đều không có. Không biết bao nhiêu thiên nguyên hoàng thành con cháu thế gia đệ, thậm chí thiên hoàng quý trụ nhóm đều lấy có thể tiến vào chỗ này khuê phòng vì mình trung thân mục tiêu. Mà lúc này, tại tòa này trong khuê phòng, mặt hướng lấy mặt trước cái kia quảng trường trên bình đài một cánh cửa sổ, lại là lặng lẽ mở một đường nhỏ. Tại cửa sổ đằng sau, có một tên cung trang nữ tử chính ngồi ở chỗ đó, nữ tử này tuổi không lớn lắm. Bất quá là trên 20 tuổi bên dưới niên kỷ mà thôi, nhưng là sắc mặt nhưng lại có một tia thành thủ cổ trọng. Nàng trường bề ngoài tuyệt mỹ, nhưng trên mặt đường cong lại là có một tia kiên cường. Hiển nhiên, có thể thấy, nàng bình thường là một cái cực có chủ kiến, mà lại vô cùng có khả năng đại quyền trong tay, quyền sinh sát trong tay, có được cực lớn quyền thế người. Nhưng lúc này, nàng lại là nhìn lấy phía bên ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ si mê. Đông nhiên ở giữa, nàng phảng phất là nghe được cái gì, sau đó siết chặt quyền đầu, môi anh đào hé mở, tiếp lấy lại là che môi anh đào, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mê say. Nàng vô vô bộ ngực của mình, trong miệng nhẹ nói nói, như vậy hoa mỹ câu thơ, như vậy cảm động chân thành tha thiết tình cảm, đây là một cái dạng gì người nha Trần Phong, ngươi đến cùng là một cái dạng gì người nha, ngươi võ công mạnh như thế, văn tài còn mạnh như thế, ngươi là tới thiên tứ bên dưới văn khúc tinh cùng sao vũ khúc sao, ngươi dạng này, còn cứ để tuổi trẻ tuấn kiệt làm sao có đường sống nguyên lai, nàng lúc này nhìn chính là Trần Phong. Mà vừa rồi sở dĩ như vậy rung động, là nhân vi Trần Phong đem cái này thứ ba bài thơ trước ba câu, nhẹ nhẹ phun ra ở sau lưng nàng, có mấy tên thị nữ nhìn lấy sắc mặt của nàng, liếc nhau, đều là phi thường bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây chính là thiên nguyên hoàng trong triều, để văn võ ba quan, để những hoàng tử kia, thậm chí để hoàng đế bệ hạ đều có một tia kiêng kỵ, khúc dương lớn trưởng công chúa A hoàng đế bệ hạ du dương sơn thủy ở giữa, không yêu xử lý chính sự, đem trong triều sự vụ đều ném cho hắn nhỏ nhất nhưng lại nhất có tài hoa muội muội, cũng chính là khúc dương lớn trưởng công chúa. Khúc dương lớn trưởng công chúa chấp trưởng quyền lực quốc gia, quyền sinh sát trong tay, luôn xuất pháp tùy, đã nói là làm, để thiên nguyên hoàng triều tất cả mọi người là e ngại chấn kinh, ai từng gặp, nàng vậy mà lại đối một người nam tử như thế si mê, còn kém trong mắt có tiểu tinh tinh xuất hiện. Lúc này khúc dương lớn trưởng công chúa, nơi nào còn có lớn trưởng công chúa uy nghi phân minh, đúng vậy một cái hoài xuân thiếu nữ, nàng yên lặng lẩm bẩm cái kia ba câu, hỏi thế gian, tình là vật chi. Trực giáo nhân sinh tử tương hứa càng là đọc lấy, ánh mắt của nàng liền càng phát sáng lên, mà ánh mắt kia, lại là càng phát mềm mại cùng si mê. Vừa rồi Trần Phong vừa lên đến câu kia bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn giã rời chỗ chính là trực tiếp phịch một tiếng đánh trúng vào nội tâm của nàng, mà lúc này, câu này lại là trực tiếp để hắn cơ hồ khó mà tự kỳ hệ mở chế một hồi lâu về sau, nàng vừa rồi nhẹ nhẹ thở ra miệng khí, đưa tay sờ lấy khuôn mặt của mình, liền cảm thấy một mảnh nóng hổi. Nàng cơ hồ có chút bật cười một loại thấp giọng nói ra, ngươi làm sao lại đột nhiên thất thố như vậy, ngươi vài chục năm nay chưa bao giờ đối một người nam tử từng có bất kỳ cảm mến, từng có bất kỳ dị động, ngày hôm nay, ngươi vợ ơ y ma bởi vì như thế một cái tiểu gia hỏa giống như này rồi làm sao lại như vậy, cái này làm sao lại như vậy, nàng liều mạng dao động lấy đầu của mình, xoa lấy mặt mình, muốn để mặt mình từ nóng hổi trở nên bình thản xuống, muốn đem cái kia Trần Phong từ trong đầu của mình đuổi ra ngoài. Một hồi lâu về sau, mặt nhưng như cũ nóng hổi.